Chương 327 Rẹ xì rẹ xù mẹ ấy, khuynh quốc khuynh thành. Ít dạ xì thế giới. Ẹn dù ổ gạo không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở vương cung trên đại điện. Trong lòng đất đại mộ một đám người bảo vệ tại án bệ đồ dưới sự xuất lĩnh, một mực cung kính đứng ở đại điện phía bên phải. Đại điện bên trái là hoàn toàn thần phục với ma đạo quốc chiến sĩ trưởng gạ dẹp cùng với bờ lưu dô sơ tất cả thành viên. Đối với những này trước dịt tại giờ vương quốc trung thần mà nói, ngay từ đầu thần phục cùng ma đạo quốc thời điểm, đúng là bởi vì ma đạo quốc cường đại, cùng với không cách nào kháng cự ma đạo quốc thật sự quốc vương thần uy. Ngay từ đầu bọn họ, mặc dù thần phục với ma đạo quốc, nhưng vẫn là đang lo lắng dịt tại giờ vương quốc dân chúng bình thường. Bất quá, bọn họ lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tại Enzu ổ gạo dưới sự hướng dẫn, từ dịt tại giờ vương quốc lắc mình một cái thành ma đạo quốc sở hữu trăm họ, cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi những kia thay thế vương quốc binh lính trấn thủ vương thành tử linh kỵ sĩ. Vương quốc các binh lính, càng là cùng các quái vật này sống chung hòa hợp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vui vẻ hòa thuận. Một cái bị bất tử tộc chi phối lấy vương quốc loài người, vậy mà xuất hiện trước đây không có thịnh thế, đây tuyệt đối là cái kỳ tích. Ngay sau đó, ma đạo quốc thật sự quốc vương đột nhiên xuất hiện, dùng tuyệt đối thần uy chấn áp bạ hạ dù đế quốc hoàng đế, đơn giản một câu thây người nằm xuống trăm van ở, khiến cường đại bạ hạ dù đế quốc căn bản không dám phản kháng. Mặc dù trẻ tuổi bạ hạ dù đế quốc hoàng đế sau khi trở về, bạ hạ dù bên trong đế quốc xuất hiện qua một chút tạc âm. Nhưng ở ẻn dù ổ gạo tàn khốc chấn áp xuống, cực thịnh một thời bạ hạ dù đế quốc cũng rốt cuộc túi xuống cao ngạo đầu, lựa chọn thần phục với ma đạo quốc. Từ một cái đỉnh thịnh đế quốc lắc mình một cái trở thành một phương chư hầu. Hiện tại ma đạo quốc, trang nghiêm đã là cường đại nhất đế quốc, không ai sánh bằng chinh phục bạ hạ dù đế quốc sau. Ma đạo quốc cũng không có lúc đó dừng lại khuyết trương bước chân, quả quyết hướng ở lạn giáo quốc phát động chiến tranh. Bất quá, cái này chàng chiến tranh kết cục làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Thế như trẻ che ma đạo đại quân đế quốc dưới đất đại mộ một đám người bảo vệ tự mình dưới sự xuất lĩnh mặc dù công phá ở lạn giáo quốc cửa thành, lại suýt nữa bị ở lạn giáo quốc đoàn diệt. Lấy để em hiệu gờ dẫn đầu trong lòng đất đại mộ người bảo vệ bị ở lạn giáo quốc đen nhánh thịnh điển trọng thương chẳng những để em hiệu gờ trọng thương, chiến đấu nữ buộc đoàn thành viên cũng toàn bộ bị bại trừ cái đó ra, ở lạn giáo quốc biên ngoại tịch rẻ xì rẻ xù mệ càng là tự mình đăng tràng, lấy sức một mình đem xôn tờ. Bỡ lụt phạ lần đánh bại, cũng xuất động thế giới cấp đạo cụ chân thần khí khuynh quốc khuynh thành thành công đem khống chế. Quả nhiên vẫn là không có tránh qua đoạn này nội dung cốt truyện sao ngồi ngay ngắn ở ma đạo quốc hoàng cùng trên đại điện Enzu ổ gạo nghe xong án bệ đồ báo cáo, cặp kia trống rông trong con người, đột nhiên thoáng hiện lên hai đạo làm người ta không rét mà run ân hồng quan mang. Sớm khi nhìn đến Vương Mặc Bạch tại trong đám đăng lên ký ức thời điểm, hắn liền tại xuyên Việt tới đây sau. Một mực ở đề phòng ở lạn giáo quốc người. Nhất là đen nhánh thịnh điện biên ngoại tịch rẻ xì rẻ xù mẹ ấy. Thông qua Vương Mặc Bạch đăng lên kia đoạn ký ức, hắn biết cái này rẻ xì rẻ xù mẹ tại hắn không có xuyên qua khi đi tới sau khi, chính là cái thế giới này ổ vỡ lột đương nhiên, những này đều không đủ lấy khiến hắn sinh lòng gợn sóng. Thật sự khiến hắn khó chịu là ở lạn giáo quốc lại đánh lui ma đạo quốc đại quân sau, thừa thế đánh ra một đường tấn công đến ma đạo quốc cảnh bên trong. Càng là cùng dỗ lệ thánh vương quốc đạt thành liên minh, đối ma đạo quốc tạo thành giáp công thế. Như thế chăng khó nhìn ra, ở lạn giáo quốc ngay từ lúc ma đạo quốc chinh phục bạ hạ dù đế quốc thời điểm liền trong bóng tối hành động, ý tại đem ma đạo quốc hoàn toàn phá hủy. Ở lạn giáo quốc đại quân đã binh lâm thành hạ. Dỗ lệ thánh vương quốc bộ đội, chính là từ hướng Tây Nam, từng bước ép sát mà tới. Một trận quan hồ toàn thế giới bố cục cùng tương lai chiến tranh, chạm một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, bởi vì ẹ tịt mở ra lối đi, thiên sứ ngạn cùng Đông Phương Bạch lần lượt tiến vào ạ cảm ga kỳ thế giới sau, trong đám nói chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục. Ẹ rèn sao su kè, ẹn dù ổ gạo có phải hay không xuất hiện qua ủ trí hà mạ đà dạ, cụ rồ xạ kỳ ý chì gô, xạ hoạ mù dạ, hình như là. Hắn nói gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Bất quá nghe được cỡ tì nạ nói mặc bạch ca ca tại ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, hắn liền lại đi. Cả su mì gà cả ủ ta hạ, che mặt gì bờ gờ. Khó chịu, hiện tại tại Enzu ổ gạo đã không còn là nguyên văn trong cốt ngạo thiên. Gặp phải một chút việc nhi liền theo thói quen chạy đến chất vấn thoáng cái. Đều là ngươi Mặc Bạch, để người ta một cái hảo hảo cốt ngạo thiên cho hủy. Mặc Bạch, là đàn chủ làm đi ta chỉ là quản lý viên mà thôi. Shizuku Zoko, đàn chủ thật tồn có ở đây không ra Uzusiki, đúng nga, vào đàn đến bây giờ đều không nhìn thấy đàn chủ chuyển lời. Ta không phải tiểu học sinh, mọi người tới thảo luận một chút, theo quản lý viên quyền hạn càng ngày càng lớn, đàn chủ có hay không cuối cùng biến thành mặc bạch quân Esgen xảo xú kẻ, hết thể đều là có thể. Soku Hao Mì Sạ Kỳ mặc bạch ca ca, chỉ định ta mở phát sóng trực tiếp đi, van cầu ngươi mặc bạch. Nghĩ như vậy mở phát sóng trực tiếp chuẩn bị xong cái gì biểu diễn tiết mục sao xạ hỏa mù dạ sổ củ hào mì xạ kỳ, chúng ta hiện tại thảo luận, là mặc bạch ca ca sẽ không trở thành đàn chủ cái đề tài này, ngươi đừng ngắt lời a cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ta cảm thấy đến cái đề tài này không có thảo luận tính, bất kể mặc bạch ca ca là không phải đàn chủ, hắn tồn tại các vị trong lòng đã bị. Đàn chủ quan trọng hơn không phải sao ủ chi hạ mạ đã dạ, đây là sự thật. Esgen Sasuke mặc bạch, tại ít giả xỉ thế giới biến thành sự thật thế giới sau, trong đám lại tới mấy vị thành viên mới, có phải hay không dẫn bọn hắn đi ít giả xỉ thế giới nhìn một chút trực giác nói cho ta biết, mặc dù ít giả xỉ từ trò chơi biến thành sự thật thế giới, vẫn như cũ có thể trở thành trong đám thành viên tăng lên cường hóa thực lực mặc bạch, hả cái này có thể có Enzu ổ gạo, ngươi không phải gặp phải một chút phiền toái nhỏ sao, mở ra lối đi đi. Soku Hao Mì Saki, ta không có tích đắc phân nhà, ta có đi hay không không? Bạch Vân thành chủ, không phải có thể mượn tích phân sao khiến mặc bạch mượn ngươi. Soku Hao Mì Saki, mới không cần mượn. Hắn là quản lý viên, đưa ta một chút không được sao mặc bạch, không được. Mượn ngươi 50 ngàn, có thể tại ít dạ xỉ thế giới đợi một đoạn thời gian rất dài. Soku Hao Mì Saki, vậy ngươi phải chỉ định ta mở phát sóng trực tiếp, nếu không ta trả không nổi. Mặc bạch. Được rồi, ngày mai cho ngươi mở phát sóng trực tiếp, nhưng ngươi đến chuẩn bị một chút ý tứ phát sóng trực tiếp nội dung xạ hỏa mù dạ, phát sóng trực tiếp nội dung ca hát, vẫn là khiêu vũ cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ, thoát y lìa vũ đi xì dì cụ dồ cổ, ha ha ha, phải thoát y lìa vũ. Ta không phải tiểu học sinh, ngàn vạn lần chớ. Chúng ta cũng không dám xem hôi Thái Lang đại vương, không dám nhìn một tại hạ xạ cả mộ tổ, kỳ thực tại hạ ca hát cũng không tệ. Linh hồn ca sĩ hiểu một chút.